Bạn đang nghe chuyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 231, trở lại. Tề Uyển Giao cúi đầu im lặng. Triệu Hoàng Lâm tâm động, lập tức đến gần Tề Uyển Giao, vươn hai tay nắm chặt vai nàng. Trong lòng muội vẫn còn oán hận huynh đúng không? Hai vai Tề Uyển Giao hơi run, nước mắt không tiếng động rơi xuống trên bãi cỏ, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Muội sao mà dám oán huynh? Người làm sai là muội. Muội nói như vậy là oán huynh. Ánh mắt Triệu Hoàng Lâm như mờ mờ bỗng nhiên sáng lên. Không sao Uyển Giao, huynh nguyện ý dùng cả đời này để muội trách phạt huynh. Vừa Triệu Hoàng Lâm ở lầu cát thảo luận những lời này, Tề Uyển Giao toàn bộ đều nghe được. Hôm nay nghe nữa hứa hẹn trịnh trọng như vậy, nội tâm của nàng cũng kịch liệt tránh nghiêm. Muội phải đến giúp tẩu tử, hôm nay là đại hôn của ca ca, mặc kệ là chuyện gì cũng phải sau hôm nay hãy nói. Tề Uyển Giao vội vội vàng vàng bỏ qua Triệu Hoàng Lâm, xoay người nhấc váy chạy vào trong. Nhìn bóng lưng Tề Uyển Giao, trong lòng Triệu Hoàng Lâm thoáng qua một cảm giác mất mát. Hắn nhìn thiệp mời lấy từ trong tay áo ra, tinh tế mở ra nhìn, trên mặt đầy ý cười. Thì ra là thế. Nếu như trước đó hắn mở thiệp mời này ra trước, cũng không cần phí nhiều tinh lực như vậy. Tân nương tử trang điểm xong, được Hỷ Nương và Tề Uyển Giao nâng ra ngoài nội cát, bước lên kiều hoa của người Hán. Mà nam tử mặc hồng y cười ha hả lúc này cũng cười ha hả cưỡi ngựa đi theo sau kiều hoa, trên mặt là ý cười sung sướng. Hắn là thân ca ca của tân nương tử, là một thành viên của đội hộ tống. Để tỏ sự vui vẻ mới cố ý mặc xiêm y màu đỏ sầm, nên Triệu Hoàng Lâm mới hiểu lầm là tân lang. Đường nhìn của Triệu Hoàng Lâm vẫn không rời khỏi người Tề Uyển Giao, không nhìn không biết, vừa nhìn liền tức chết người. Bên người Tề Uyển Giao chẳng biết từ khi nào có lượng ruồi bu vây quanh. Trong mắt bọn họ ái mộ cùng thưởng thức. Triệu Hoàng Lâm vừa nhìn đã hiểu là ý gì. Tề Uyển Giao lúc nhìn hắn cũng chỉ liếc mắt một cái, sau đó cùng đám người kia cười đùa. Nàng đây là đang kích thích hắn sao? Triệu Hoàng Lâm đột nhiên bước nhanh về phía trước, một phen kéo Tề Uyển Giao đến xe ngựa của mình. Thế nhưng khí lực của Tề Uyển Giao không lớn bằng Triệu Hoàng Lâm, đành phải để hắn kéo đi. Những người còn lại vốn muốn giúp Tề Uyển Giao, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Hoàng Lâm liếc qua, Tề Uyển Giao cũng không nói mình không sao, nên không có dám vọng động, cũng không để ý tới nữa. Tề Uyển Giao bị ôm lên xe ngựa, mấy tên nam nhân quan ngoại ái mộ Tề Uyển Giao đều cúi đầu hít một hơi thật sâu. A Quang đánh xe, Triệu Hoàng Lâm mới nhìn Tề Uyển Giao mở miệng nói, không nên kích thích huynh, huynh không thích. Nếu có ý tưởng ấy, hãy dùng phương pháp khác. Huynh không thích muội nói cười với mấy tên nam nhân khác. Tề Uyển Giao khó mà diễn tả được cảm lòng ở trong lòng, chỉ là nhớ lại Triệu Hoàng Lâm trước đây, trong lòng của nàng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù giờ đây, giờ khắc này, trong lòng của nàng đích xác còn có hắn, thế nhưng nàng cũng sợ a. Nàng sợ mình đáp ứng trở về cùng hắn, kết quả sẽ bị người ta phỉ nhổ. Đến lúc đó, tìm ai để tố khổ đây? Cho nên mới muốn suy nghĩ thật kỹ. Thậm chí còn cố ý dùng vài động tác kích thích thử hắn. Thiếu chút nữa, muội quên mất, huynh không thích muội sử dụng thủ đoạn. Tề Uyển Giao bình tĩnh nói, không nhìn Triệu Hoàng Lâm, nàng càng không dám nhìn vào mắt hắn. Chỉ sợ nhìn lâu, sợ không duy trì được sự lãnh tĩnh mà mình cố ý bày ra. Muội nói như vậy, khiến huynh càng thêm hổ thẹn. Triệu Hoàng Lâm nắm lấy hai tay Tề Uyển Giao. Phản ứng đầu tiên là nàng muốn rút tay lại, lại bị Triệu Hoàng Lâm nắm càng chặt hơn. Đã buông tay một lần, nếm loại đau khổ đó, huynh sẽ không buông tay lần nữa đâu. Triệu Hoàng Lâm nhìn Tề Uyển Giao, thầm tình nói. Tề Uyển Giao cảm giác tay hơi run, nước mắt như muốn rơi xuống. Nàng cứng rắn nhìn xuống, nhưng không kiềm chế được. Một tiếng bóp vang lên, vừa lúc đánh vào mu bàn tay Triệu Hoàng Lâm nóng rát, từng chút đâm vào trong lòng Triệu Hoàng Lâm. Uyển Giao, muội nhớ kỹ, từ nay về sau huynh sẽ chỉ làm muội cười. Triệu Hoàng Lâm vươn tay ra xích tay Uyển Giao lau nước mắt trên mặt. Hắn kèm tất cả nước mắt khổ sở tương tư nhét vào bụng, lại sợ tay Uyển Giao kịch liệt phản ứng. Phải từ từ, không gấp được. Đã từng bị tổn thương, không phải một hai ngày là chữa được hết. Xe ngựa cứ đi về phía trước, hai người cứ như vậy đối mặt với nhau không đối lời nào. Tại Uyển Giao vẫn cúi đầu, tay nàng vẫn bị Triệu Hoàng Lâm nắm lấy. Có thể tinh tường cảm thụ được độ ấm từ bàn tay Triệu Hoàng Lâm truyền đến. Tim nàng đập thật nhanh, một khắc kia khi xe ngựa dừng lại mới hồi phục lại bình tĩnh. Đến rồi, cảm ơn huynh đã cho muội đi nhờ, muội phải đến chúc mừng ca ca. Tề Uyển Giao bắt đầu hốt hoảng lấy tay Triệu Hoàng Lâm ra, sau đó tự mình xuống xe. Triệu Hoàng Lâm cũng lập tức xuống theo, hắn cũng không muốn để người khác nhanh chân đến trước. Tiệc cưới tổ chức ở trong nhà Tề Sâm, lúc này trong trạch viện từ lâu đã răng đèn kết hoa, không khí vui mừng giàu dạt. Tề Sâm là tân lang nên bận rộn không ngừng được, tất nhiên là không biết chuyện Triệu Hoàng Lâm đến. Triệu Hoàng Lâm khéo léo đưa thiệp mời, thoải mái mà vào phủ đệ. Diện tích tòa trạch viện này rất nhỏ, đủ để Tề Sâm và vợ ở, coi như là rộng rãi. Triệu Hoàng Lâm không để ý đến bày biện ở nơi này, tâm chỉ đặt trên người Tề Uyển Giao. Nhưng Tề Uyển Giao lúc này lại đang đứng giữa đám người, nhiệt tình mỉm cười nhìn đôi tân nương tân lang kết hôn theo tục lệ Trung Nguyên. Tân nương tử tuy là người quan ngoại nhưng cũng biết tục lệ văn hóa Trung Nguyên, lại vì coi trọng trượng phu Tề Sâm này nên muốn tổ chức một hôn lễ long trọng theo tục lệ Trung Nguyên. Sợ gì, tất cả bày biện ăn mặc đều dựa theo tục lệ bên Trung Nguyên mà làm, giá y cũng không tệ. Ngoại lệ, giá y này là do Tề Uyển Giao làm cho tổ tử. Tuy nói giá y phải chính tân nương làm mới tốt, thế nhưng tổ tử là người ở đây, với phương diện theo thùa có khiếm khuyết lớn, lại không muốn mua tú phẩm người ta làm sẵn nên đến nhờ Tề Uyển Giao giúp. Đây cũng là lý do mà Triệu Hoàng Lâm vừa mới nhìn bộ giá y đó mà khiếp sợ đến vậy, dẫn đến hiểu lầm lớn. Tân lang tân nương đang bái đường, Triệu Hoàng Lâm đi tới bên cạnh Tề Uyển Giao bên người, lén lút nắm tay nàng. Tề Uyển Giao hơi ngạc nhiên, kinh ngạc quay đầu nhìn Triệu Hoàng Lâm sau lưng, nhưng thấy hắn ở giữa náo nhiệt ồn ào của lễ cưới, trịnh trọng mà nghiêm túc nói với Tề Uyển Giao. Uyển Giao, hãy tin tưởng huynh một lần, gả cho huynh được không? Giọng nói hình như dần trở nên yếu xìu. Giờ khắc này, ở bên tai nàng, trong lòng cũng chỉ có câu nói như vậy. Đó là lời nói nàng mong mỏi muốn nghe, cũng không dám hy vọng xa vời. Nàng vì câu nói đó, hứa hẹn kia, đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, từng suy nghĩ nhiều cách hại người khác. Bây giờ, khi thật sự nghe câu nói này, nàng lại cảm thấy sợ. Người đàn ông này à, thay đổi quá nhanh, nàng sợ hắn hứa hẹn luôn luôn để cho nàng tràn ngập trong mong muốn, cuối cùng lại đẩy nàng xuống vực sâu, nội tâm đau không chịu nổi. Cái loại cảm giác này nếm một lần là tốt rồi, nàng không muốn nếm lại lần thứ hai. Hơn nữa lòng nàng còn đang bị thương chưa tốt lên. Theo huynh đi. Triệu Hoàng Lâm dẫn Tề Uyển Giao rời đi. Chúng ta đến một chỗ yên tĩnh, hảo hảo nói chuyện. Muội nói cho huynh biết, huynh phải làm thế nào mới có thể khiến muội tin tưởng huynh lần nữa, tha thứ cho huynh. Giọng Triệu Hoàng Lâm giống như mang theo mê hoặc. Tề Uyển Giao cứ bước đi theo, thần không biết quỷ không hay, theo hắn ra khỏi trạch viện. Triệu Hoàng Lâm không cho A Quang đánh xe đi theo, tự mình cùng Tề Uyển Giao đi bộ. Hai người không mục đích cứ đi về phía trước. Đi đâu vậy? Tề Uyển Giao bị Triệu Hoàng Lâm nắm tay, vừa đi vừa suy nghĩ. Tìm một nơi để nói chuyện. cậu Hoàng Lâm tìm kiếm xung quanh, vừa đáp Tề Uyển Dao. Tề Uyển Dao thấy Triệu Hoàng Lâm như thế cũng kinh ngạc, vì trước đây Triệu Hoàng Lâm sẽ không vì một việc nhỏ như vậy mà khẩn trương. Bình tĩnh lại, nàng mỉm cười, mặc cho Triệu Hoàng Lâm nắm tay, không biết đi đâu. Cuối cùng, hai người dừng lại bên cạnh bờ hồ xanh biếc, cứ thế mà đứng đó. Triệu Hoàng Lâm đang đợi đáp án, Tề Uyển Dao đang suy tư. Nàng nói đều nói rồi, Triệu Hoàng Lâm không dám nói thêm nữa, sợ Tề Uyển Dao cảm thấy phiền não. Bây giờ, hắn chỉ chờ một đáp án, kết quả thế nào cũng chờ nghe. Hắn thầm quyết định, nếu Tề Uyển Dao chấp nhận lời hứa của hắn, bọn họ trở về lập tức thành thân ngay. Còn nếu nàng không nghe theo hoặc do dự, vậy hắn sẽ mạnh mẽ bắt trói nàng, cưỡng chế bắt nàng phải cưới. Hắn không tin nàng đã chết tâm, không còn một tia lưu luyến với hắn. Nhất định còn, chỉ là có nguyên nhân nào đó ràng buộc nàng. Đang xuất thần suy nghĩ, môi hắn đột nhiên nóng lên, cảm giác ướt át mềm mại nhất thời truyền đến. Triệu Hằng Lâm mở to hai mắt, nhìn gương mặt Tề Uyển Dao gần trong gang tấc, da thịt của nàng trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, đầu lưỡi hình như thắt lại. Hắn thận thờ cảm thụ chuyện đang xảy ra. Tề Uyển Dao nàng chủ động hôn hắn, loại cảm giác này giống như là bốn phía đột nhiên ở trăm nghìn đóa hoa, nở trăm nghìn đóa hoa, vui sướng không thể nói được. Một hồi ôn nhu triền miên kết thúc, mặt Tề Uyển Dao đỏ hồng, nàng cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ cả gan làm loạn như vậy. Mùi đúng là ngu ngốc. Điều tức lại hơi thở, Tề Uyển Dao lẩm bẩm nói, bị huynh lừa một lần còn chưa đủ, lại tin tưởng huynh lần nữa. Biết rõ là bây giờ mà đáp ứng huynh, không biết có còn gặp phải tình huống đó lần nữa không. Huynh sẽ bỏ muội tìm một người khác, nhưng muội vẫn cứ như vậy mà đáp ứng huynh. Biết rõ ràng phía trước chờ mình chính là một vực sâu vạn trường, nhưng vẫn không thoát khỏi mê hoặc của huynh, cứ vậy mà nhảy vào. Tề Uyển Dao cảm thấy bất đắc dĩ nói, nàng vẫn nhìn Triệu Hoàng Lâm. Hoàng Lâm, muội không quen được huynh, mặc kệ huynh tốt hay xấu, muội đều không có cách nào quên được huynh. Muội hận mình không biết tự kiềm chế chính mình. Triệu Hoàng Lâm mừng rỡ bước đến, ôm lấy giai nhân trước mặt. Tề Uyển Dao dựa vào vai Triệu Hoàng Lâm, rốt cuộc bật khóc. Bên này Triệu Tư Nghi cảm thấy tốt hơn rồi, để không làm lỡ thời gian, nàng kiên trì muốn khởi hành. Bùi Tử Quân không ngăn được nàng, chỉ phải thuận theo. Có điều lần này nói thế nào cũng không chịu đi đường nhỏ, Bùi Tử Quân bảo người đánh xe đổi sang đi đường lớn, đồng thời tốc độ cũng chậm hơn, có lẽ là sợ Triệu Tư Nghi lần thứ hai chịu không nổi. Không biết ca ca và Uyển Dao tỷ tỷ thế nào rồi. Triệu Tư Nghi ngồi trên xe nhìn Bùi Tử Quân lầu bầu nói. Bích Văn lột một quả cam cho Triệu Tư Nghi, rồi rửa sạch sẽ đưa tới miệng Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi cười, dùng miệng tiếp nhận, nhai nhai, nước cam ngọt ngào tràn đầy khoang miệng, khiến cả người cảm thấy khoan khoái. Hai người cũng ăn đi, ở đây thiếu nước, chúng ta liên tục giữ nước trong người. Triệu Tư Nghi nhấm nháp nuốt xong, nhìn hai người kia nói, ngọt à. Bùi Tử Quân cười nhận lấy nửa trái cam Bích Văn đưa cho, vừa tách muối cam vừa trả lời câu hỏi của Triệu Tư Nghi. Nếu giống như chúng ta đoán, người thành thân không phải là Uyển Dao, huynh nghĩ cơ hội cho Hoàng Lâm là rất lớn. Dù sao hai người bọn họ cũng không phải là người vì tình cảm phai nhạt mà bỏ nhau. Tình huống lúc đó mà nói, đột nhiên xảy ra chuyện khiến tình cảm gặp trở ngại mà thôi. Chỉ hy vọng như thế, đi một vòng thì ấy vẫn là tẩu tử của Mùi, đúng là định mệnh. Nghĩ lại những chuyện Mùi đã làm, Mùi thấy mình thật quá ngây thơ. Triệu Tư Nghi cười khổ nói, giờ đây nàng mới thật sự tỉnh ngộ vấn đề tình cảm của người ta, người ngoài không nên xen vào, coi như là thân muội muội cũng không được. cũng không thể được, càng dứt càng loạn. Đều đã qua, Uyển Giao nói thật thành tẩu tử của muội. Uyển Giao nếu thật thành tẩu tử của muội, sợ không tính toán điều nhỏ nhặt này. Bùi Tử Quân cười trấn an nói, vấn đề lớn nhất bây giờ chính là nhìn xem thử coi ca ca muội có đã động được lòng nàng không. Còn nữa, còn phải vượt qua cửa ải của Tề Sâm. Phụ mẫu đã mất, tự nhiên huynh trưởng như phụ thân. Hôn sự của Uyển Giao cũng phải do Tề Sâm đồng ý đã. Ca ca có lẽ sẽ nếm mùi đau khổ đây. A Sâm ca bởi vì chuyện lần trước hận ca ca mùi thấu xương. Nhắc đến Tề Sâm, Triệu Tư Nghi có loại cảm giác không rét mà run. Đối với tương lai của Triệu Hoàng Lâm mà nói, cũng tổn thất không nhỏ đâu. Ước chừng phải mất 7-8 ngày, Triệu Tư Nghi mới có thể đến trấn Nam Bình. Lúc này hôn sự của Tề Sâm đã qua một thời gian, nhưng chuyện giữa Triệu Hoàng Lâm và Tề Uyển Giao vẫn không có tiến triển gì. Trên cơ bản, giữa hai người không có vấn đề gì, chỉ là yêu nhiều hơn. Nhưng nửa đường lại nhảy ra một Tề Sâm. Đối với tình cảm giữa muội tử và Triệu Hoàng Lâm, Tề Sâm một chữ cũng không đồng ý. Trong một khoảng thời gian ngắn này, Triệu Hoàng Lâm chịu không ít khổ từ Tề Sâm. Tề Uyển Giao bị Tề Sâm mạnh mẽ giam lỏng, không cho gặp Triệu Hoàng Lâm. Cho nên Triệu Hoàng Lâm tìm không ít cách để gặp được Tề Uyển Giao. Dầu gì, hắn vắt hết đầu óc tìm cách truyền tin cho Tề Uyển Giao. Hình thức ở chung của hai người giống như ở sau lưng người khác, tràn đầy kích thích và cảm giác bất đắc dĩ. Tình cảnh dở khóc dở cười như vậy, bất tri bất giác đẩy tình cảm của hai người phát triển. Tề Sâm càng phản đối, Tề Uyển Giao càng muốn cùng Triệu Hoàng Lâm một lần nữa cùng một chỗ. Trong thời gian này, tẩu tử Tề Uyển Giao không ít lần giúp hai người bằng không. Triệu Hoàng Lâm cũng liên lạc được với Tề Uyển Giao. Nghĩ đến Triệu Hoàng Lâm thật tâm sửa đổi, coi trọng Tề Uyển Giao, huống chi bản thân Tề Uyển Giao không thể quên được người đàn ông này. Tẩu tử cũng không đành lòng, muốn nhìn thấy người hữu tình trở thành thân thuộc, cho nên cũng vắt óc suy nghĩ, nói tốt cho hai người, nhất là giúp Triệu Hoàng Lâm. Tề Sâm mạnh mẽ chặn muội tử tìm cách, thậm chí còn muốn an bài cho Tề Uyển Giao một hôn sự khác. Triệu Hoàng Lâm sau khi biết được gấp vô cùng. Nếu không phải bởi vì còn ở đây chờ Bùi Tử Quân và Triệu Tư Nghi, hắn đã sớm mang Tề Uyển Giao lén chạy về trấn Thanh Hà. Sở dĩ Triệu Tư Nghi và Bùi Tử Quân vừa gặp Triệu Hoàng Lâm, Triệu Hoàng Lâm cũng không kịp chào hỏi hai người ân cần đã nói, chú, việc này không nên chậm trễ, người ta lập tức trở về ngay đêm nay. Giọng nói thần bí dị thường, bất luận là Triệu Tư Nghi hay Bùi Tử Quân đều cảm giác quỷ dị. Đến buổi tối, Triệu Tư Nghi ngồi trong xe ngựa chờ ở lối vào trấn Nam Bình chờ Tề Uyển Giao. Tuy rằng Triệu Hoàng Lâm không kịp giải thích với mọi người, có điều nhìn tình hình lúc này, mọi người cũng đoán được là chuyện gì đã xảy ra. Cái tư vị bỏ trốn này là loại bỏ trốn đặc biệt, còn mang theo hai kỳ đà cản mũi. Ngay lúc khẩn trương, Triệu Tư Nghi còn rảnh rỗi trêu đùa, lọc cọc. Cách đó không xa, truyền đến tiếng vó ngựa, Triệu Hoàng Lâm cả người căng cứng, Mộc Long cũng theo đó treo lên. Dưới ánh trăng sáng, hắn rốt cuộc nhìn thấy người cưỡi ngựa là Tề Uyển Giao, ngay lập tức chạy đến. Thật không nghĩ tới, từ biệt mấy tháng, Tề Uyển Giao đã học xong cách cưỡi ngựa, cho hắn một loại cảm giác hiểu biết mới. Tề Uyển Giao cưỡi ngựa dừng trước mặt Triệu Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm tung người lên ngựa, ôm Tề Uyển Giao ngồi phía trước, hưng phấn nói với xe ngựa đằng trước, chúng ta xuất phát. Một đội nhân mã nhỏ cứ như vậy di chuyển trong đêm. Trong bóng đêm, tẩu tử Tề Uyển Giao nắm chặt hai tay, đối với đoàn người xa xa kia chân thành chúc phúc. Giữa lúc nàng thở phào một cái chuẩn bị đi trở về là lúc phía sau có người ôm lấy nàng. Nàng ấy không hoảng sợ, bởi vì người thấy mùi hương quen thuộc, chỉ là có chút kinh ngạc, vẫn bị chàng phát hiện. Dùng tiếng quan ngoại nói, Tề Sâm đặt cầm lên vai nàng ấy, thở dài một hơi nói, Không phải nàng cho rằng bằng vào hai người các nàng có thể khinh địch rời khỏi nhà sao? Vậy sao chàng không ra ngăn cản? Bởi vì trước đó nhìn thấy thái độ hắn rất ngạnh cường. Nàng cho rằng ta không hy vọng muội muội của mình hạnh phúc sao? Tại sao lắc đầu? Ta đương nhiên biết. Trong lòng Tề Uyển Dao vẫn không thể quên được tên tiểu tử kia. Chỉ là giữa bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta nghĩ nên khảo nghiệm họ một chút thôi, cho nên mới cố ý biểu hiện rất quyết liệt, thậm chí nghĩ đến việc cưỡng ép Uyển Dao gả cho người khác. Còn không phải là vì kích động tên tiểu tử kia. Ta thật sự rất sợ hai người họ vừa quay lại với nhau lại có thêm một bi kịch kết thúc. Thiếp cũng thấy tên tiểu tử đó rất để ý Uyển Dao, chỉ hy vọng như thế, cho nên mặc dù biết hành động của hai người cũng không có đứng ra ngăn cản. Uyển Dao lớn rồi, cũng phải để nó tự quyết định. Tề Sâm ôm vợ ôn nhu nói, nàng gần đây mệt mỏi nhiều, chúng ta về thôi. Bên này đoàn người Triệu Tương Nghi dọc theo đường lớn trở về. Lúc này không cần lo lắng nữa, mọi người ôm tâm tình vui mừng quay về. Triệu Tương Nghi và Tề Uyển Dao ngồi trong xe ngựa, hai người trải qua mấy ngày nữa ở chung đã sớm đem những chuyện không vui vứt đi. Loại cảm giác này thật tốt. Có loại cảm giác mọi chuyện quay lại như lúc trước. Lúc nói chuyện, Triệu Tương Nghi đem chuyện Vệ Lâm lừa Triệu Hoàng Lâm cùng với mấy ngày đã qua, Triệu Hoàng Lâm trải qua thế nào nói cho Tề Uyển Dao nghe. Tề Uyển Dao nghe xong tất nhiên là cảm động không thôi. Mọi người đi cùng nhau không khỏi trêu ghẹo, thử hỏi hai người lúc nào thành hôn. Ngoài ý muốn là lần này Triệu Hoàng Lâm chủ động rất nhiều, trực tiếp trả lời sẽ chọn ngày tốt gần nhất thành thân. Tất cả tục lệ phải làm không cần lo lắng, đã sớm chuẩn bị xong rồi. Huynh chắc chắn là muội sẽ cùng theo về. Đúng lúc này Tề Uyển Dao hạnh phúc, có chút giờ khóc giờ cười. Mọi người bật cười. Không có gì ngoài đàm luận giữa chuyện tốt đẹp trong tương lai. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề. Sau khi trở về, nên trừng trị cái tên lừa đảo kia sao đây? Cái tên Vệ Lâm bại hoại, phúc hắc khiến họ tâm hoảng. Lúc đó, Vệ Lâm đang cùng Trần Vi đi du hồ, không hiểu sao lại hắt hê vài cái. Trần Vi ngưng mi, trong lòng cũng lo lắng. Ban đêm cảm lạnh sao? Hẳn là ban đêm lúc ngủ, nương tử không cho vi phu ôm nàng, nên vi phu mới cảm lạnh. Vệ Lâm chơi xấu nói. Khóa mắt Trần Vi co rút. Ngươi nằm mơ đi. Còn nữa, vừa nãy ý ngươi nói là xem ta thành cái gì, gói ôm sưởi ấm. Trần Vi nói, còn dùng quạt tròn hất một ít nước dưới hồ lên người Vệ Lâm. Vệ Lâm không tránh, ngược lại còn rất hưởng thụ. Nương tử, chúng ta múc nước lên chơi đi. Nói xong cũng hát nước lên người Trần Vi. Trần Vi làm sao không biết ý Vệ Lâm, không chịu thua hất nước trả thù Vệ Lâm. Chờ trên người hai người đều ướt đẫm, Vệ Lâm mới ôm lấy Trần Vi, bảo thuyền nương đưa thuyền cập bờ. Lúc cập bờ cũng không kịp để Trần Vi dãy dụa, trực tiếp ôm nàng lên bờ, một đường đến lầu cát cách đó không xa. Ta bảo chuẩn bị xiêm y để thay, đã chuẩn bị chưa? Vệ Lâm hỏi một hạ nhân, hai mắt lại nhìn Trần Vi không tha. Người muốn làm gì? Tim Trần Vi đập thật nhanh. Trên người chúng ta đều ướt, đương nhiên là phải đi tắm rửa thay y phục. Chỉ tiếc chỗ này nhỏ, không thể xây được một bể tắm. Không thể làm gì khác hơn là ủy khuất nương tử cùng vi phu đi tắm với nhau. Vệ Lâm thiêu mi, trong mắt là tà mị. Ta không muốn. Vệ Lâm chết tiệt ngươi, nhất định là cố ý. Trần Vi không nhớ rõ mình đã bao lần đối mặt với tràn cảnh lúng túng này. Đấu với Vệ Lâm, đừng nghĩ thắng hắn một lần. Hắn ta là một con hồ ly thành tinh, cực kỳ giảo hoạt, nhất là có những suy nghĩ đen tối. Hết chương 231. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 232, Lã Thị quay lại. Xe ngựa dừng lại trước cửa triều phủ, Tài Uyển Dao vô cùng kích động, đồng thời cũng mang theo khiếp đảm. Nàng không xác định mọi người trong triều phủ có nguyện tiếp nhận mình lần nữa không. Triệu Hoàng Lâm tự mình đỡ Tài Uyển Dao xuống xe, thấy nàng bất an, nói nhỏ bên tai nàng: mọi người đều rất nhớ mùi, nhất là bà nội, gặp mùi thế nào cũng hưng phấn cho coi. Tài Uyển Dao hơi kinh ngạc, trong mắt là nước mắt. Cuộc đời của nàng đã đi qua 18 xuân xanh, nhưng chỉ lúc này nàng mới có loại cảm giác đã kết thúc. Không còn lo lắng, vô luận kết cục làm sao, bọn họ cũng có dũng khí để tiếp nhận. Triệu Tư Nghi được Bích Văn đỡ xuống xe. Trấn Thanh Hà vừa bước vào mùa hạ, Tết Đoan Ngọ đã qua, khí trời dần nóng bức, mà mấy người bọn họ vừa mới từ quan ngoại trở về, trước còn hưởng thụ những ngày lạnh giá, bây giờ có chút không quen với cơn nóng này. Trưởng bối trong nhà còn không biết bọn họ hôm nay trở về. Triệu Hoàng Lâm sai một gã sai vặt vào trong thông báo, không bao lâu liền nghe cách đó không xa truyền đến hoang thanh tiếu ngữ, là Nhâm Thị, Phương Thị, Triệu Lão Gia Tự đến đây đón. Lúc đó đám người Triệu Tư Nghi đã vào tới đại sảnh triệu phủ. Phương Thị đầu tiên là xoa mặt Triệu Tư Nghi, nói nàng gầy một chút, sau thấy Tài Uyển Dao liền ôm lấy một cái, kêu lên tâm can bạo bối, khiến tất cả mọi người cảm động. Tài Uyển Dao chưa từng nghĩ tới người Triệu gia sẽ thân mật đối đãi với như vậy với mình. Lúc này nhất thời cảm động, lệ nóng dâng trào, trong miệng không ngừng nói những lời ấy nấy. Tiểu Hoàng Kỳ thấy hôm mấy hôm không gặp Triệu Tư Nghi, vừa gặp đã chạy đến ôm chân Triệu Tư Nghi, cò tới cò lui, hỏi Triệu Tư Nghi có mua quà về cho nó không. Triệu Tư Nghi búng cái mũi nhỏ của Tiểu Hoàng Kỳ, đoán ngày đệ sẽ hỏi như vậy, nên dọc đường mua rất nhiều, có đồ ăn, đồ chơi, một lát nữa đưa cho đệ. Tiểu Hoàng Kỳ vừa nghe đã không thể chờ đợi nhảy nhót. Nhâm Thị vừa hỏi thăm tất cả, vừa phân phó nha hoàng bên cạnh đi an bài vài chuyện. Chờ đâu vào đấy hết, mới quan sát mọi người thật tỉ mỉ, thấy Triệu Tư Nghi biến hóa lớn nhất, không khỏi đau lòng kéo tay Triệu Tư Nghi, trái phải đánh giá, nhíu mày hỏi: sao lại gầy như vậy? Một đường sốc nảy, tiểu thư đã ngất đi. Bích Băng đứng ở một bên báo cáo, lắm miệng. Triệu Tư Nghi nghiêng mặt trách mắng, dù sao chuyện đã va, nói thêm cũng khiến người nhà lo lắng mà thôi, sao lại nghiêm trọng như vậy? Phương Thị cũng nhìn Triệu Tư Nghi bên này, lần này bà nội sẽ bồi bổ lại cho con, khi không lại chịu nhiều khổ cực như vậy. Nhâm Thị cũng đau lòng, xoa gương mặt nhỏ của Triệu Tư Nghi, vốn dĩ ngày thường da trắng, mới đi mấy ngày cư nhiên đã đen mất rồi, cho nên mới nói quan ngoại kia đâu có thích hợp cho nữ nhi được yêu chiều của người Trung Nguyên chúng ta. Uyển Dao, lần này cháu khó khăn lắm mới trở về được, đừng đến đó nữa. Triệu Lão Gia Tử không khỏi cảm khái, lại bị Phương Thị mắng hồ đồ rồi lại hồ đồ. Mọi người nghe xong đều che miệng cười. Một đường cười đến phòng khách, bởi vì thái độ nhiệt tình của mọi người, Tài Uyển Dao mới thả lỏng, không câu nệ như trước. Chờ dùng cơm xong, Tài Uyển Dao liền đến nhà Triệu Hữu Căn. Phu phụ Triệu Hữu Căn không nghĩ tới Tài Uyển Dao nhanh như vậy đã về tới, nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem nàng dẫn vào phòng cũ. Nơi này không có thay đổi, mỗi ngày đều có nha hoàn quét dọn, vì chờ một ngày như vậy. Tài Uyển Dao ôm Quách Thị khóc một hồi là do cảm động. Quách Thị hỏi chuyện giữa nàng và Triệu Hoàng Lâm, Tài Uyển Dao ngượng ngùng, trên mặt thấy rõ, cũng không nói gì. Quách Thị hiểu ý, bắt đầu thương lượng phải dùng thân phận mẫu thân cùng Triệu gia bên kia thương lượng một chút chuyện hai người. Ngày hôm sau, Triệu Tư Nghi ở trên giường của mình thoải mái mà tỉnh lại.

cô có thể bình an thuận lợi lấy con trai tôi sao? Nếu không phải tôi, cô đã sớm trở thành một trong đám thiếp thất đó. Bà câm miệng, không được nói nữa. Tôi Uyển Dao đột nhiên rống giận nói, cắt đứt lời của Lạ Thị nói. Hết chương 232. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 234, Đài Hôn của Hoàng Lâm. Ngoài trừ Tài Uyển Giao ra, Lã Thị còn đánh chủ ý lên người ông Thị. Bà biết được ông Thị đến đây, còn biết Nhâm Thị đối với mình phòng bị. Càng như vậy, Lã Thị càng vắt óc muốn gặp ông Thị. Nháy mắt đã đến ngày 20 tháng 5, trên dưới triệu phủ thương lượng với nhau. Trời còn chưa sáng, đã đi triệu gia thôn. Chỉ vì trong phủ còn gặp Lã Thị, kính không kẻ hở, khiến Lã Thị còn cho rằng Triệu Hoàng Lâm và Tề Uyển Giao hôm nay sẽ tổ chức hôn lễ ở trên trấn. Trời vừa tảng sáng, Lã Thị đã thức dậy, không nghe thấy tiếng vui đùa ầm ĩ, không khỏi thấy kỳ quái. Ngày thành thân long trọng như vậy, sao một chút động tĩnh cũng không có? Lúc đó, mọi người ở triệu gia thôn ồn ào náo nhiệt. Tề Uyển Giao thấy tất cả mạnh khỏe, thoải mái để mọi người giúp mình trang điểm. Nàng không quan tâm tiệc cưới có long trọng hay lớn không, nàng chỉ quan tâm mình có thể bình an thuận lợi gả cho Triệu Hoàng Lâm. Chờ hết ngày hôm nay, nàng sẽ trở thành thê tử của Triệu Hoàng Lâm. Như vậy, Lã Thị có gây rối hay không thì cũng đã trễ. Khiến Tề Uyển Giao không ngờ tới là Trần Vi đến hỷ phòng. Trần Vi búi tóc ưu nhã dành cho phụ nhân, da trắng nõn nà, ăn mặc xinh đẹp. Nhìn khí sắc Trần Vi, hẳn là gả cho Vệ Lâm. Cuộc sống của Trần Vi trôi qua ngày càng phong phú, cũng chưa từng hối hận. Tề Uyển Giao kinh ngạc nhìn nữ nhân này, trong lòng không nói ra được tư vị gì. Đã từng hai người bọn họ là tình địch với nhau, hôm nay Trần Vi đến đây là chúc phúc mình. Lần đầu tiên tôi phát hiện cô rất xinh đẹp. Trần Vi cười, sau đó lấy mở một hộp trang sức ra. Bên trong là trang sức bằng dương chi bạch ngọc, tặng cho cô. Ngày hôm nay cô là nữ nhân đẹp nhất, chúc cô tân hôn vui vẻ. Cảm ơn. Tài Uyển Giao nghẹn ngào, nàng chẳng bao giờ cầu xin Trần Vi tha thứ. Điều đã qua, tôi... Hai gò má Trần Vi ửng đỏ. Tôi thích Vệ Lâm. Thật tốt, cô đã tìm được người mình thích, có thể đau lòng vì cô. Tài Uyển Giao chân thành chúc phúc. Trần Vi gật đầu mỉm cười, cho nên cô không cần lo lắng, hảo hảo mà làm tân nương cho tốt. Chúng ta có thể làm hảo bằng hữu không? Đương nhiên, Tài Uyển Giao vui vẻ, vui mừng nói. Kỳ thật, lúc trước là do tôi ngu dốt, bây giờ nghĩ lại, tôi đã gần trở thành trời thê tử của Hoàng Lâm. Hoàng Lâm ưu tú như vậy, vậy sao không cần có thật nhiều nữ nhân thích huynh ấy? Tôi không sợ nữa, tôi chỉ cần tin tưởng trong lòng huynh ấy có mình là được rồi. Vốn lên là như vậy. Trần Vi cười vỗ vai Uyển Giao, nào để tôi giúp cô đeo lên. Tuy nói là ở triệu gia thôn tổ chức tiệc cưới, nhưng cũng rất trang trọng. Khách nhân ngoài những người ở trấn trên, còn có toàn bộ thôn dân triệu gia thôn. Mọi người cực kỳ hâm mộ triệu gia hôm nay, có đố kỵ cũng không dám biểu lộ. Chị cảm thấy thật thật thì 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Nhớ năm đó đại phòng ở triệu gia thôn bị người ta kề nhạo, đâu ai có thể đoán được. Đã nhiều năm nay, đại phòng triệu gia đã trở thành nhà giàu số 1, số 2. Tề Uyển Giao xuất giá ở nhà cũ, trong nhà vẫn giống như trong ký ức, đều tràn đầy ấm áp ngọt ngào. May mà Lý Thị hận trọng khéo tay, đã nhiều năm như vậy vẫn không quên quét tước nhà ở họ Tề, cho nên hôm nay không có chút hạt bụi. Lúc này Tề Uyển Giao rất kích động. Ngay lúc dàn nhạc hỷ tấu khúc, Tề Uyển Giao đột nhiên nhớ lại năm đó mẫu thân mình tìm đạo sĩ xem bói cho mình. Lúc đó đạo sĩ kia chắc chắn cô gái này mệnh phú quý, chỉ là trước khi sống trong phú quý phải trải qua nhiều nạn kiếp. Không ngờ lời này đã thành sự thật, Nàng cũng là vì những lời này mà liên tục gặp nạn, gánh lấy những thống khổ không vui. Trước khi nhà gái bên này xuất phát, Tài Sâm và thây tử cuối cùng đã về kịp. Vốn là đã đáp ứng về sớm, nhưng trên đường gặp phải bão cát lớn cản trở nên mới đến chậm 2 ngày. Lúc về tới trấn trên hỏi thăm mới biết được mọi người đến Triệu Gia Thôn tổ chức lễ cưới, nên càng đến chậm hơn. May mà trước khi Tài Uyển Giao xuất giá đến kịp, bằng không Tài Sâm nhất định sẽ hối hận cả đời. Triệu Hoàng Lâm cho rằng Tài Sâm chạy đến ngăn lễ cưới cũng kinh hoảng, nhưng nhìn thấy bọn gia đình phía sau đem hạ lệ tới mới thoáng an lòng. Tiểu tử, ta giao muội muội ta cho người đó, người nhất định phải đối xử tốt với nó, bằng không ta sẽ lập tức quay về dẫn nó đến quan ngoại, cả đời cũng không cho các ngươi gặp nhau. Tài Sâm trịnh trọng nói. Triệu Hoàng Lâm cười đáp ứng. Tiếng pháo nổ, tân nương lên kiều hoa đến đại phòng Triệu gia bên kia. Ở đây Triệu lão nhị và Lý thị sớm bố trí một phen, mặc dù không xa hoa như trấn trên, nhưng cũng nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo vui mừng. Hỷ nương đỡ Tề Uyển Giao từng bước đi tới, đi qua chậu thang vào cửa, bắt đầu tiến hành nghi thức hạ thần thánh. Triệu Tính Lương và Nhâm thị vui mừng ngồi ở trên ghế, Triệu gia nhị lão ngồi ở hai vị trí chủ vị, hai mắt đậm nhìn hai đứa cháu. Chậm trễ vài năm, cuối cùng thuận lợi đến với nhau rồi. Tài Uyển Giao khẩn trương. Hôm nay trời còn chưa sáng đã rời giường, sau khi rửa mặt miễn cưỡng ăn vài miếng cháo, sau đó vì khẩn trương nên ăn không vô nữa. Đến buổi trưa, bụng nàng không có cảm giác đói bụng là bởi vì bị sự khẩn trương che lấp. Phu thê bái đường xong, Tài Uyển Giao nhìn không được rơi một giọt nước mắt. Nàng được hỷ nương dìu đến tân phòng trên lầu 2, Triệu Hoàng Lâm phải ở lại bắt chuyện tân khách. Ở trong tân phòng, Tài Uyển Giao nắm thật chặt tay. Nếu không phải cảm giác đau đớn trên tay nhắc nhở chính mình, nàng còn cho rằng mình đang nằm mơ. Trong viện Triệu gia bay đầy băng rượu, mọi người vui chơi giải trí phi thường náo nhiệt. Vệ Lâm nắm tay Trần Vi đứng lên giơ chén rượu hướng Triệu Hoàng Lâm nói: chén rượu này là bồi tội Hoàng Lâm huynh, đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với một tiểu nhân vật như ta đi. Nhân huynh sao có thể là tiểu nhân vật? Triệu Hoàng Lâm ý vị thâm trường nhìn Vệ Lâm, sao lại cười nói cạn. Tân Lan, ta cũng muốn mời huynh một chén, chúc huynh và Uyển Giao cầm sắc tài hòa, răng long đầu bạc. Trần Vi thản nhiên giơ ly rượu trên tay, vừa muốn uống lại bị Vệ Lâm đoạt lấy, uống một hơi cạn sạch. Nàng không thể uống rượu. Đối mặt Trần Vi kháng nghị, Vệ Lâm đột nhiên ôm hông của nàng sắp lại gần nhà giọng nói: trên người nàng còn có mấy vết đỏ, uống rượu vào sẽ lộ ra hết. Hai gò má Trần Vi đỏ lên, không thèm nói nữa. Triệu Hoàng Lâm lắc đầu, không muốn xen vào lúc hai vợ chồng bọn họ ngọt ngào, chỉ nửa nói đùa: thật là không biết ngày hôm nay hai người thành thân hay là ta đây. Bọn này mỗi ngày đều là tân hôn đấy, Vệ Lâm ha hả. Trần Vi nhéo hắn. Triệu Tư Nghi không có hảo ý liếc Trần Vi một cái, cũng khiến nàng càng thêm ngượng ngùng. Mấy hôm không gặp, Trần Vi sống quá tốt, chờ rảnh rỗi phải kéo Trần Vi nói chuyện bát quái mới được. Hỷ yến náo nhiệt gần kết thúc, Triệu Hoàng Lâm say rượu đến tân phòng. Lúc này là đêm hè, Tài Uyển Giao một thân đỏ rực ngồi trên giường, thật giống như hoa sen mới nở. Triệu Hoàng Lâm trong lỏng kích động, hình ảnh như vậy nhiều lần xuất hiện ở trong mộng của mình, hôm nay rốt cuộc đã hiện thực. Hắn không do dự nữa, không hề chần chừ, hắn nhận định nữ nhân này chính là nàng rồi. Tài Uyển Giao biết Triệu Hoàng Lâm tới, tim đập càng mạnh. Tuy nói một lòng muốn gả cho người đàn ông này, nhưng bây giờ nàng vừa nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, mặt đỏ lên. Ngược lại, từng đoạn ký ức về niên thế hữu như quỷ mị hiện trong đầu. Sắc mặt Tài Uyển Giao từ hồng chuyển sang trắng, cả người hơi run run. Triệu Hoàng Lâm nhẹ nhàng mà ngồi bên cạnh Tề Uyển Dao. Hắn không có nhấc khăn hỉ trên đầu Tề Uyển Dao lên ngay, chỉ vươn tay ra ôm nàng cười hỏi, Uyển Dao là nàng sao? Vâng. Giọng nói ngọt ngào khiến tim hắn mềm lại. Nàng là thê tử của ta. Ừ. Vui vẻ không? Triệu Hoàng Lâm nhìn Tề Uyển Dao, giữa hai người cách một tầng khăn hỉ hồng. Thật cao hứng. Giọng Tề Uyển Dao ngẹn ngào, đứa ngốc, ngày đại hỷ đừng khóc. Triệu Hoàng Lâm ôm nhu nhấc khăn hỉ trên đầu Tề Uyển Dao lên, nâng gò má của nàng nhẹ nhàng mà lau hết nước mắt. Mặt của nàng rất trắng, trên má lộ ra son ửng đỏ, môi hồng nhuận, khiến hắn muốn hôn lên đó. Triệu Hoàng Lâm đứng dậy, lấy hai ly rượu Dao Boy đến, chúng ta uống rượu hợp cận trước. Ý thức Tề Uyển Dao hỗn loạn, đều để cho Triệu Hoàng Lâm dẫn dắt. Uống rượu Dao Boy xong, Triệu Hoàng Lâm đứng trước mặt Tề Uyển Dao, đem nàng từ trên xuống dưới quan sát hết một lần. Tề Uyển Dao khẩn trương, cố áp chế cơ thể đang run. Hắn ôm nàng, đặt cầm lên vai nàng, mùi rượu dần dần lan tỏa khắp giá y. Uyển Dao, ta yêu nàng, cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng. Tề Uyển Dao tâm mềm nhũn, cả người đã bình tĩnh lại, đồng thời buông lỏng rất nhiều. Hắn nắm lấy cổ tay Tề Uyển Dao, đau lòng nhìn vết thương đã lành, thâm tình hôn xuống, thật lâu không buông ra. Tề Uyển Dao cảm nhận được hơi thở ấm áp, nghe hắn mơ hồ nói, sau này không cho nàng tự làm tổn thương mình nữa. Thiếp đồng ý. Nàng động dung, trong mắt hắn lúc này tràn đầy tình dục, ngón tay tinh tế vuốt ve mặt nàng, nóng bỏng như sợ làm nàng tổn thương. Giá y đỏ rực, hỉ bào bị cởi ra, màn giường đỏ thẫm hạ xuống, bên trong là hai linh hồn đang quấn quýt nhau. Hoàng Lâm gọi phu quân. Phu quân, Ngô, thiếp sợ. Tề Uyển Dao thừa nhận, cho Triệu Hoàng Lâm đưa mình cuốn theo triền miên, nhưng vẫn nhìn không được nói ra nội tâm sầu hãi. Tề Uyển Dao vẫn không quên được bóng ma kia, cho là mình không còn trong sạch, sợ mình hãy nhắm mắt lại. Sợ thì hãy nhắm mắt lại, ôm chặt vi phu, giao cho ta là được. Uyển Dao, ở trong mắt ta, nàng là một người trong sáng thuần khiết nhất, đừng sợ. Qua tối nay, nàng thuộc về ta. Hết chương 234. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 235, Hoàng Nhân hỏi vợ. Đương nhiên có người hưởng thụ đồng phòng hoa chúc ngọt ngào, thì bên kia Lã Thị giận run cả người. Lã Thị đợi đủ một ngày đêm cũng không thấy hôn lễ cử hành. Cả phủ hôm nay không có tổ chức hôn lễ, bà bị đùa giỡn rồi. Mấy người họ thật sự xem bà là ngoại nhân sao? Bà dâu gì cũng là mẹ của hai đứa con. Nhà đại bá Tề Uyển Dao bị đùa giỡn giống như bồ hụt. Lã Thị bởi vì chuyện này mà hận Tề Uyển Dao thấu xương, âm thầm thề trong lòng nhất định phải khiến Tề Uyển Dao hối hận. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hoàng Lâm và Tề Uyển Dao ngọt ngào từ biệt thân thích ở Triệu Gia Thôn, ngồi mã xa về tới Triệu Phủ. Vừa vào phủ, đã có bọn hạ nhân theo chân bọn họ vấn an. Lúc thấy Tề Uyển Dao, liền gọi một thiếu phu nhân thật ngọt ngào. Tề Uyển Dao khẩn trương mà mừng rỡ đi theo Triệu Hoàng Lâm vào trong. Đây không phải là lần đầu tiên nàng tới Triệu Phủ, nhưng là lần đầu tiên nàng cảm thấy kích động và hưng phấn như vậy. Nàng đã là thê tử của Triệu Hoàng Lâm, nàng không còn là ngoại nhân, cũng là chủ nhân nơi này. Hai người vừa vào đã đến thỉnh an trưởng bối, kính trà. Sau khi làm xong tất cả nghi lễ, đã đến chính ngọ. Dựa theo quy củ, tần nương tử phải làm canh cho trưởng bối trong nhà uống 3 ngày. Tài nấu nướng của Tề Uyển Dao coi như không tệ, dễ dàng làm liền ra một bàn mỹ thực cho mọi người thưởng thức. Ông thị vẫn ở tại Triệu Phủ, chờ ngày về huyện Giang Ninh. Nhâm thị thấy thế, không khỏi ý vị thâm trường nói với Triệu Tương Nghi, Tương Nghi, con nên học hỏi tẩu tử của con một ít đi. Triệu Tương Nghi nghe vậy, lén lén liếc ông thị một cái, khẽ mỉm cười, phi thường thục nữ.

cậu đừng có nói như đã xong hết rồi, truyền đi bị người ta biết sẽ nói làm hẩm khuê danh của con gái cô. Dứt lời, ông thị không nghĩ muốn ở lại chỗ này thêm nữa, bảo đồng thanh ly khai. Mới ra khỏi cửa viện, đụng phải Nhâm thị và Triệu Tư Nghi chạy tới. Ông thị nhìn hai người, ngay cả chào hỏi đều quên, bảo đồng thanh nhân chân rời khỏi đây. Sau khi trở lại sương phòng, Mộc Khắc cũng không muốn ngây ngô ở đây nữa, bắt đầu thu dọn hành lý. Nhâm thị thấy tình huống không ổn, lập tức sai người coi chừng Lã thị, sau đó kéo Triệu Tư Nghi chạy đến sương phòng ông thị. Hết chương 235.